Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên. Cầu đặt mua 2/10. Chính xác 8 giờ lúc, em gái mắt to Tưởng Duệ Hân cha mẹ lái xe tới đón nàng. Mà chính Chu Gia Kiệt cũng mở trong nhà xe. Hắn phụ trách đưa Bảo Khiết về nhà. Chỉ có Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực hai người cùng nhau đón xe. Lên một chiếc xe taxi về sau, Chu Đại Lực uống đến hơi say rượu. Tiếp theo Tửu Kình nửa đùa nửa thật đối xe taxi người điều khiển nói. Sư phụ, các ngươi làm đêm, liền không sợ tao ngộ linh gì? Thế nào không sợ? Xe taxi kia sư phụ là cái trung niên người. Bị Chu Đại Lực hỏi một chút lên, lập tức mở ra máy hát. Bất quá còn tốt, từ khi sự kiện linh dị bùng nổ đến nay, ca đêm thời điểm ta chỉ kéo qua một cái linh dị. Ừ, sư phụ không ngại, nói cho chúng ta nghe nghe. Nhan Tuấn Trạch hứng thú. Hắn ngồi ở hàng sau, cái mông dịch chuyển về phía trước chuyển. Các ngươi cũng biết, náo linh dị bình thường là tại cái nào đó khu vực bên trong. Dưới tình huống bình thường linh dị sẽ không đi ra khu vực này. Cho nên chúng ta mở ca đêm chỉ cần không khắp nơi xông loạn. Kỳ thật không có các ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Xe taxi sư phụ chép miệng một cái, mà ta, lần trước tao ngộ linh dị, hẳn là có mặt khác mục đích. Mượn nhờ ta xe taxi đi một đoạn, ta nhớ được lúc kia đại khái trời vừa rạng sáng qua. Nguyên bản ta là xe trống, lúc ấy đột nhiên phát hiện xếp sau ngồi cá nhân, tại chỗ thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Bất quá cũng may ta kiến thức rộng rãi, luôn luôn giữ yên lặng, cũng không thông qua kính chiếu hậu đi nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ là dư quang hơi liếc mắt hai mắt. Sau đó xe luôn luôn hướng phía trước mở. Ta nên đi chỗ nào liền đi đâu. Sau đó thì sao? Chu Đại Lực hỏi. Sau đó có một đoạn đường đèn đường hỏng. Ta đem lực chú ý hơi đặt ở đường xá bên trên. Chờ lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện chỗ ngồi phía sau người đã không thấy. Xe taxi sư phụ nói. Lưu lại cho ngươi tiền xe không có. Chu Đại Lực cười hì hì nói. Phi phi phi, ai thu người chết tiền? Sợ là có mệnh thu, mất mạng hoa. Xe taxi sư phụ khoát tay áo. Xe taxi đầu tiên là đến Chu Đại Lực nhà tiểu khu. Luôn luôn tặng hắn tiến vào tiểu khu. Dưới lầu dừng xe, Nhan Tuấn Trạch hỏi, có muốn hay không ta đưa ngươi đi lên? Chu Đại Lực liếc qua xe taxi kia người điều khiển, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ta một thân man lực, thần quỷ không sợ, sẽ muốn ngươi đưa. Dứt lời, sải bước lên lầu, một cước huy tại trên bậc thang. Nhan Tuấn Trạch cùng tài xế xe taxi kia cười ha ha. Xe taxi lái rời, rất nhanh lên phố, đại khái 10 phút không đến liền đến Phong Hoa tiểu khu. Bởi vì mới vừa rồi còn đang giảng tao ngộ sự kiện linh dị. Cho nên cái này xe taxi sư phụ giờ phút này còn đắm chìm trong đó. Hắn dừng xe thu tiền xe về sau, ngẩng đầu nhìn một chút Phong Hoa tiểu khu, đối Nhan Tuấn Trạch nói, cái này tiểu khu rất cũ a, mau đi trở về đi, đừng đụng lên đồ không sạch sẽ. Nhan Tuấn Trạch cười cười, đi vào tiểu khu, hiện tại thi đại học thôi kết thúc, nên làm nhiệm vụ đều làm. Đặc biệt là đem tăng thân bà giải quyết về sau, không có tai họa ngầm, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Đương nhiên, đến sau tăng thân bà đầu theo lã hâm ngực bên trong mọc ra một màn kia, nhường Nhan Tuấn Trạch rất không minh bạch, chỉ là nghe hai sao người trừ linh Dương Đức Bồi nói. Lã hâm có thể là một tên người dưỡng linh. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch liên tưởng đến Trương Tiểu Mạt đã từng nói lời nói. Một số người linh dị thể chất cực kỳ cường đại, cùng ác linh thân cận trình độ vượt quá người bình thường tưởng tượng. Tại nhiều lần tiếp xúc ác linh về sau, bọn họ chẳng những sẽ không giảm thọ, ngược lại sẽ biến phi thường khủng bố, Hiện tại xem ra, chỉ sợ Lã Hâm chính là thuộc về loại này người. Chỉ là hắn biểu hiện ra khủng bố tựa hồ không phải rất mạnh. Thêm vào rất không may, hắn đụng phải cùng loại ràng buộc tiến hóa quay thân nữ mẹ con. Một đường nhớ lại trải qua chi tiết, lên lầu, về đến nhà, cha mẹ đều ở nhà. Trước mắt đối với con trai ở buổi tối một mình ra ngoài loại sự tình này, hai người này đã không cảm thấy kinh ngạc, có thể để cho linh dị đem trong nhà giày vò thành cái dạng này. Con trai đều lông tóc không tổn hao gì, phần này công phu dù sao hai vợ chồng chưa từng thấy. Làm nhường người kinh ngạc chuyện không ngừng lặp đi lặp lại xuất hiện lúc, đến cuối cùng cũng liền biến bình thường. Nhan Tuấn Trạch ngồi trong phòng ngủ, đem thi đại học phía trước sở hữu ôn tập thư tịch bộ cất kỹ. Chuẩn bị tìm trời trong đêm trăng tròn, đem những này nọ lấy ra đi một mồi lửa đốt. Lấy chúc mừng chính mình sau khi sống lại trải qua nhân sinh thứ nhất đại quan. Ngay tại lúc này, hắn sửng sốt một chút, trời trong đêm trăng tròn. Cái này khiến hắn nghĩ tới một cái luôn luôn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ dưới ánh trăng cái bóng. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch lúc này điều ra thời không đồ phổ bên trong cái này nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ tên dưới ánh trăng cái bóng. Nhiệm vụ đẳng cấp run như cầy sấy. Trung, nhiệm vụ bối cảnh một đêm trăng tròn ước định. Phương Ngưng một mực chờ đợi một người. Đã 2 năm. Theo đêm đó ước định bắt đầu, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, thi thể của nàng mới bị người theo dò điện suối phun bên trong vớt ra. Có thể người kia nhưng vẫn không có xuất hiện. Phương Ngưng rất đẹp, chỉ là bị điện giật kích bỏng quá lâu. Nàng thi thể xuất hiện kim loại hóa, quần áo, đồng hồ, giày cùng bộ phận cơ thịt tan chảy lại với nhau. Bất quá nàng như cũ tại chờ đợi cái ước định kia. Chỉ cần có người nguyện ý cùng với nàng lưng dán lưng, tay nắm tay, cùng nhau ở dưới ánh trăng hứa hẹn vĩnh cửu. Nhiệm vụ thuyết minh cùng Phương Ngưng cùng nhau ưng thuận ban đầu lời hứa. Nhiệm vụ ban thưởng điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt biến thành nàng vĩnh viễn người yêu. Nhiệm vụ nhắc nhở 1. Cái này ác linh có thể khóa lại. 2. Nhất định phải lựa chọn trời trong đêm trăng tròn tiến hành cái này nhiệm vụ. Ghi chú không quản nàng nói cái gì. Người trả lời một câu, không, thử xem. Đây là lúc trước Nhan Tuấn Trạch tại lần thứ nhất mở ra sự kiện linh dị cảm giác chức năng về sau. Dò xét ra nhiệm vụ, cũng là cho đến trước mắt. Tại dò xét ra nhiệm vụ bên trong duy nhất vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù không có cụ thể tính ra. Nhưng thời gian khoảng cách có chừng 2 tháng. Nhìn xem điều này nhiệm vụ tin tức, nhiệm vụ đẳng cấp cùng chụp ảnh nhiệm vụ kia đồng dạng. Đều vì, run như cầy sấy. Trung, ngoặc kép, chủ yếu là chụp ảnh nhiệm vụ bên trong linh dị là ẩn hình trạng thái. Bằng thêm mấy phần độ khó, mà nhìn bộ dạng này, ứng phó dưới ánh trăng cái bóng nhiệm vụ bên trong nữ quỷ Phương Ngưng. Hẳn là so với kia cuồng nhìn lén ma muốn phiền toái một chút. Ngay tại suy nghĩ lúc, bỗng nhiên trong đầu liên quan tới nhiệm vụ nhắc nhở tin tức một trận lấp lóe. Kiểu chữ bộ biến mơ hồ, đại khái 3 giây đồng hồ về sau, nhiệm vụ tin tức lại một lần nữa rõ ràng. Một nhóm mới nhắc nhở đầu tiên bắn ra, trinh sát đến cái này nhiệm vụ tin tức đã cải biến. Theo thời gian chuyển rời, cái này nhiệm vụ đẳng cấp thôi hiện ra xác suất tính chất lên cao. Trở xuống là nhiệm vụ mới tin tức. Thấy được điều này nhắc nhở tin tức lúc, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Tiếp theo một lần nữa nhìn về phía qua đi nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ tên dưới ánh trăng cái bóng. Nhiệm vụ đẳng cấp rợn cả tóc gáy. Thấp, nhiệm vụ bối cảnh một đêm trăng tròn ước định. Phương Ngưng một mực chờ đợi một người. Đã 2 năm, chỉ cần có người nguyện ý cùng với nàng lưng dán lưng, tay nắm tay, cùng nhau ở dưới ánh trăng hứa hẹn vĩnh cửu. Nhiệm vụ thuyết minh cùng Phương Ngưng cùng nhau ưng thuận ban đầu lời hứa. Nhiệm vụ ban thưởng 1000 điểm dị thứ nguyên năng lượng.